Magician trong thế giới comic. Chương 482, ngày hôm nay nghe ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ không phải là người bình thường độc nhất kỳ nghỉ. Dù cho là thế giới phép thuật vẫn bảo lưu ngày nghỉ này quen thuộc. Tuy rằng các ma pháp sư căn bản là không tin cái gì Giê-xu Thượng Đế loại hình ngoạn ý, nhưng là có thể nghỉ ngơi tại sao muốn cự tuyệt đây? Thành tựu mới nhậm chức nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng. Hermione ngày hôm nay cũng rất sớm bỏ lên. Nhìn mình trong gương nàng qua lại ở đổi lại quần áo. Nhiều năm như vậy hạ xuống. Hermione cũng lớn lên. Tự nhiên cũng sẽ có nữ giới độc nhất đặc điểm. Thích trưng diện. Này không tính là vấn đề gì. Chỉ là Hermione trước đây tùy tính quen rồi. Hơn nữa bởi vì công tác nhu cầu nàng cũng cơ bản đều là nhạt trang tố mạt. Cộng thêm trên phù hợp ma pháp sư đặc sắc trường bào màu đen là có thể phái đi rất nhiều thứ. Thế nhưng lần này không giống. Bởi vì lần này là nàng muốn cùng Noe hẹn hò. Có thể tưởng tượng Noe người này chủ động đưa ra hẹn hò. Đến cùng là một cái việc khó khăn dường nào tính. Hermione thực đã sớm làm xong chưa loại này lãng mạn trải nghiệm chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng làm cho nàng vạn vạn không ngẫm lại đến chính là Noe lại chủ động mời nàng. Mặc dù nói bọn họ muốn đi xem phim. Hơn nữa còn không phải cái gì tình yêu điện ảnh. Có người nói là hắn cái kia học đô Tony Stark quay chụp Iron Man. Nhưng là Noe nếu đưa ra cái này mời, Hermione tự nhiên không thể từ chối. Hiện tại Hermione hơi lúng túng một chút. Bởi vì nàng hoàn toàn không biết chính mình nên mặc quần áo gì quá khứ. Hơn nữa nàng cũng lần thứ nhất cảm giác được chính mình tủ quần áo tựa hồ quá hết rồi một ít. Màu đen muộn lễ quần. Quên đi, này cũng không phù hợp cái này bầu không khí. Màu đen áo gió. Ngạch, thật giống quá nghiêm túc. Mặc một bộ áo phao quá khứ. Ân, thật giống lại không phù hợp bầu không khí. Hermione qua lại đổi lại quần áo. Bản thân nàng đều có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nàng phát hiện mình trang phục tuyệt đại đa số đều quá mức chính thức. Hơn nữa còn có một vấn đề nghiêm trọng. Nàng phát hiện y phục của chính mình hầu như toàn bộ đều là màu đen. Điều này làm cho Hermione vô cùng phiền muộn. Ta có phải là xem ra đều không giống một người phụ nữ? Hermione ngồi ở trên giường. Trước mắt nàng tấm gương chậm rãi biến mất rồi. Rất hiển nhiên đây là một cái phép thuật. Mấu chốt nhất. Thật giống Noe cũng không có nói hắn rốt cuộc muốn xuyên thành ra sao a. Sững sờ ngồi ở trên giường. Đến nửa ngày làm điện thoại di động của nàng vang lên nàng mới phản ứng được chính mình lại phát sững sờ nửa ngày. Điện thoại di động âm thanh là chuông báo. Đây là đang nhắc nhở Hermione nên động tác nhanh một chút. Bất đắc dĩ liếc nhìn điện thoại di động. Lại nhìn một chút trong tủ treo quần áo. Không khỏi trầm mặc. Chết tiệt. Ta tại sao liền điểm ấy quần áo? Đến nửa ngày, Hermione mới bỗng nhiên vẻ thần kinh giống như tức giận mắng một tiếng. Sau đó nàng trực tiếp đứng lên. Mặc kệ, ta bình thường làm sao xuyên liền làm sao xuyên. Nhiều nhất hóa trang được rồi. Thực sự là quái đản. Nói, Hermione trực tiếp lấy ra một áo sơ mi trắng màu đen quần tây. Đồng thời cho mình trồng lên một cái màu đen áo gió. Mặc vào một đôi giày cao gót sau nàng liền lập tức lấy ra huyền giới. Xem phim địa phương ở New York. Hermione đối với điểm này vẫn tương đối thỏa mãn. Nếu như ở London, trời mới biết có thể hay không gặp phải cái gì người quá quen thuộc đây. Hermione tuy rằng không phải như vậy lưu ý. Thế nhưng nàng cũng không muốn lần này ước sẽ gặp phải cái gì không tốt lắm sự tình. Người quen là lúng túng nhất. Hermione cũng sợ sệt điểm này. Ta ngẫm lại xem, ở New York nơi nào tới. Hermione vuốt cằm rơi xuống nửa ngày. Mới gặp đồng thời đến thật giống là một cái gì Stark trung tâm nghệ thuật tới. Cái này trung tâm nghệ thuật là Tony chính mình đầu tư thành lập. Nguyên bản cái tên này là muốn đem mình điện ảnh đặt ở Lincoln trung tâm nghệ thuật lần đầu. Thế nhưng làm sao cái này ở vào Manhattan Tây 63 nhai phồn hoa đoạn đường dạp hát lớn. Ở New York đại chiến thời điểm trực tiếp hủy hoại trong một ngày. Tuy rằng hiện tại chính đang trùng kiến ở trong. Thế nhưng một năm này tuyệt đối không thể đem tất cả những thứ này làm xong. Hơn nữa Tony lại không lọt mắt cái gì tiểu rạp hát. Bởi vậy hắn mới chính mình mua lại một cái rạp hát. Trang trí ở thêm cải danh một bộ quy trình hạ xuống. Trực tiếp biến thành một cái khổng lồ mà lại mới tinh trung tâm nghệ thuật. Xác định rõ vị trí sau tất cả liền dễ làm. Hermione trực tiếp mở ra quang môn. Mục đích của nàng chính là nước Anh bộ phép thuật chú nước Mỹ phép thuật giới đại sứ quán. Đơn giản cùng chú thủ tại chỗ này đại sứ hỏi thăm một chút sau. Hermione trực tiếp ra ngoài hướng về cái kia rạp hát lớn đi tới. Có thể là ngày nghỉ. Ngày hôm nay trên đường cái người đặc biệt nhiều lắm. Hermione theo dòng người rất nhanh sẽ đi đến Stark đại cửa nhà hát mở. Nhìn chen chúc đám người cùng với mỗi cái quần áo hoa lệ nam nữ đạp lên thảm đỏ đi vào sân vận động. Hermione không biết tại sao bỗng nhiên cảm giác thấy hơi sốt sắng lên đến rồi. Nói thật sự, Hermione cũng không phân biệt được mình rốt cuộc đang sốt sắng gì đó. Khả năng cái gì cũng có một điểm chứ. Càng là chú ý tới những người ăn mặc hoa lệ nam nữ sau. Hermione lập tức có chút khó chịu. Bởi vì nàng cảm giác mình ăn mặc thực sự quá bình thường chút. Thật giống như Noe cùng Hermione thân phận như thế. Nhìn qua bọn họ tựa hồ là bình đẳng. Nhưng trên thực tế Hermione phi thường rõ ràng. Nàng rất nhiều phương diện đều cùng Noe có chênh lệch thật lớn. Bất kể là phép thuật trình độ vẫn là cái gì khác. Liền dường như chính mình hiện tại ăn mặc cùng những người đi thảm đỏ người như thế. Như vậy cảm giác phi thường không dễ chịu. Đầy đầu suy nghĩ lung tung Hermione cũng sững sờ ở tại chỗ đến nửa ngày. Yêu đương bên trong nữ nhân có lúc thông minh xác thực gặp trở nên không thể giải thích được. Hoặc là đặc biệt yêu thích suy nghĩ lung tung cái gì. Dù cho là Hermione nữ nhân như vậy cũng sẽ đầu óc đánh một hồi. Có điều Hermione dù sao cũng là bộ phép thuật bộ trưởng. Lý trí đều sẽ trong lúc vô tình chiếm thượng phong. Sẽ không để cho nàng biến thành một cái mơ hồ tiểu nữ nhân. Nàng rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng một vài thứ. Vậy thì là đối với bọn hắn ma pháp sư tới nói. Thứ này thật sự không trọng yếu. Càng là Noe tên như vậy. Không chút khách khí nói nếu như Noe thật sự tương đối bại. Chỉ sợ hắn thật sự có thể rất dễ dàng tìm tới một đống lớn nữ ma pháp sư làm hắn bầu bạn. Thế nhưng Noe chưa từng có từng làm phương diện này sự tình. Hơn nữa trừ mình ra. Không đúng, Noe bên người nữ giới vẫn có. Thế nhưng hắn chưa từng có sằng bậy. Ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Hermione mới vừa nghĩ rõ ràng. Trên mặt của nàng thậm chí còn lộ ra nở nụ cười. Chỉ là sau một khắc bên tai của nàng liền xuất hiện một thanh âm lập tức để nét cười của nàng cứng lại rồi. Lập tức quay đầu lại đi. Hermione phát hiện ở đứng ở phía sau mình chính là Noe. Lúc này Noe cùng với bình thường tựa hồ không hề khác gì nhau. Đẹp trai bề ngoài cùng có vẻ phi thường tinh thần tóc ngắn. Phi thường có London đặc sắc màu đen áo gió. Màu đen quần cùng với một đôi ủng da. Loại này xem ra phi thường phổ thông hóa trang mặc ở Noe trên người nhưng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất. Không tên, Hermione bỗng nhiên cảm giác mình có chút mặt đỏ. Trước nếu như nói trước nàng là lo lắng Noe xảy ra chút những cái khác tâm tình. Hoặc là nói không ra. Thế nhưng hiện tại, Hermione thì lại bắt đầu lo lắng Noe buổi tối có thể hay không sằng bậy. Biến hóa như thế để Hermione chính mình cũng có chút say xe. Ta, Hermione hít sâu một hơi. Sau đó ép buộc chính mình lộ ra nở nụ cười. Ta mới đến, còn chưa kịp liên hệ ngươi. Thật sao? Noe sờ sờ đầu. Trên dưới cố gắng đánh giá một lúc Hermione sau. Noe mới lộ ra nụ cười. Ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp. Thật sao? Hermione trên dưới nhìn một chút. Này chỉ có điều là nàng bình thường nhất quần áo. Tựa hồ cũng không có cái gì đẹp đẽ dáng vẻ. Đương nhiên. Thực ta vẫn luôn rất yêu thích ngươi trang phục như vậy. Noe cười đi tới. Rất tự nhiên dắt Hermione tay. Tự nhiên, trí tuệ, thành thục. Noe cười đến rất sán lạn. Nếu như không phải hắn liều mạng dùng phép thuật khống chế lòng bàn tay của chính mình không chảy mồ hôi gặp có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Có điều Hermione cũng không biết những này. Nàng rất nhanh cũng lộ ra có thể nụ cười. Nắm chặt Noe tay nàng liền theo Noe cùng đi tiến vào Stark giáp hát lớn. Noe cùng Hermione khí chất phi thường đặc biệt. Đó là một loại khác nhau với người bình thường khí chất. Cái nào sợ bọn họ chỉ là ăn mặc phi thường phổ thông trang phục. Cũng không khỏi gây nên rất nhiều người chú ý. Vưu làm Tony Stark người này tự mình chạy tới tiếp đón hai người bọn họ thời điểm. Những này vây xem càng thêm cảm thấy hai người kia thân phận không phổ thông. Ở Tony dẫn dắt đi. Hai người bọn họ đi đến quý khách khu. Khu vực này người cũng không coi là nhiều. Hơn nữa cơ bản đều xem như là Noe người quen biết. Tỉ như Pepper, còn có Fury cùng Coulson, cùng với Tony vệ sĩ toàn bộ ngồi ở chỗ này. Đến người cũng thật nhiều a, Noe. Hermione nhìn cái này kịch trường bên trong, có chút tò mò hỏi. Nói thật sự, là bọn họ đối với bộ phim này chờ mong trị rất cao. Hay là bọn hắn đơn thuần chính là Stark danh tự này đến đây? Ta cảm thấy là thứ hai. Noe méo sạch đầu. Đại khái là người tương đối nhiều để Noe căng thẳng cảm giác biến mất rồi ba. Tony Stark danh tự này chính là một cái truyền kỳ. Mấu chốt nhất chính là danh tự này đại diện cho quyền lợi cùng của cải. Ta nghĩ rất nhiều người đều là danh tự này mà đến. Ô, nói như vậy lên. Hắn chẳng phải là người bình thường thế giới ngươi. Không, hắn không phải ta. Ta không có điều kiện của hắn. Mà hắn cũng không có năng lực của ta. Phải biết, ta nhưng là từ cô nhi viện đi ra đây. Xác thực, Noe tiên thiên điều kiện thật sự không sánh được Tony. Thế nhưng Noe bây giờ thành tựu hắn cảm giác mình thật không so với Tony kém. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Những thứ này đều là hắn nỗ lực đổi lấy. Cái này cũng là Noe tự hào nhất một điểm. Nhìn nữ nhân bên cạnh. Noe chợt phát hiện cái này thực nữ nhân này cũng không đơn giản. Nỗ lực thứ này xưa nay cũng không thiếu thiếu ở trên người nàng. Dù cho bây giờ xem ra nàng có thể ngồi trên bộ phép thuật bộ trưởng vị trí rất nhiều người đều cảm thấy là Noe công lao. Nhưng trên thực tế nàng mình làm ra nỗ lực thật là rất nhiều. Đem bộ phép thuật sắp xếp phi thường hợp lý. Đem các loại công tác đều chứng thực đúng chỗ. Này không chỉ là thiên phú vấn đề. Càng nhiều chính là nàng ở sau lưng trả giá nỗ lực. Nguyên tắc bên trong nàng cũng là bởi vì cần cù chăm chỉ yên lặng công tác. Mới gặp tới mức độ này. Nắm chặt Hermione tay. Noe cảm giác nữ nhân này thật sự rất giống chính mình. Nếu như mình không có ký ức. Nếu như mình không có hệ thống trợ giúp. Noe có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này sao? Đáp án thực cũng sớm đã dùng. Bất kể là Harry cái này tác phẩm, vẫn là Marvel series, đều không có Noe Fresno danh tự này đây. Thực, người mới là ưu tú nhất. Người biết không, giáp hát bên trong ánh đèn đã trở tối. Mà Noe bỗng nhiên kề sát ở Hermione bên tai nhỏ giọng dù gì nói. Ta, Hermione có chút kinh ngạc. Như vậy thân mật tiếp xúc đối với nàng tới nói thật sự rất xa lạ. Không. Ta cảm thấy ngươi mới là ưu tú nhất. Ngươi là công nhận. Ngày hôm nay nghe ta. Hiểu chưa? Chuyện này. Được rồi. Ta biết. Ta gặp nghe lời ngươi. Như vậy. Đêm nay đừng trở lại. Cách chương.